Chương 628, các loại bất động sản sinh ý hoan nghênh đi vào ạ lẹn xì rút. Tinh vòng máy mo cờ môn theo tiết ép thanh âm nhanh chóng mở ra, một cái mỹ lệ điện tử âm vang lên, nhắc nhở lấy đứng tại cổng người, mục đích của bọn họ đã đến. Nơi này là hệ làn hư thành lập ạ lẹn xì rút. Tinh vòng, một cái đã hoàn thành đại khái 2/3, nghiễm nhiên đã trở thành một cái cự hình vũ trụ quốc gia vĩ đại công trình kiến trúc. Bởi vì có sinh mệnh chi thụ gia trì, không khí nơi này là mới mẻ vô cùng, khắp nơi đều sinh cơ dạt dào, nông nghiệp trong khoang thực vật khỏe mạnh trưởng thành, cung ứng lấy mấy chục vạn vũ trụ nhân khẩu thường ngày rau quả tiêu hao. Mỗi một cái hệ làn hữu người đều tại vì cái này to lớn tinh vòng kiêu ngạo, nó đã trở thành trên thế giới này tối hùng vĩ văn minh kỳ tích. Sự xuất hiện của nó, đại biểu cho nhân loại đã triệt để thoát ly lực hút trói buộc, có được một cái không bị ác ma uy hiếp an toàn gia viên. Hiện tại, cái nhà này vườn đã trở thành một cái bầu trời BNKNG, nó đã có được mười mấy đài vũ trụ xuyên toa cơ, những này không người máy thăm dò, đang giúp trợ hệ lạn hữu thăm dò thâm thúy không gian vũ trụ. Mặt trăng thăm dò hạng mục kỳ thật QNG đang tiến hành, chỉ là bởi vì ma giới chiến tranh chậm lại tốc độ mà thôi. Hệ lạn hữu chưa hề từ bỏ thăm dò bên cạnh mình hết thảy, đây cũng là một cái văn minh phát triển không ngừng cụ thể biểu hiện một trong. Ma pháp lý luận đang bị bổ xong, mà lại tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Thế giới này kỹ thuật ngay tại tiến bộ, những cái kia chỉ trệ không tiến ma pháp, bởi vì có khoa học gia trì, bắt đầu ở cái khác lĩnh vực tách ra vĩ đại hào quang. Tỷ như nói, năm đó còn là hệ lạn hữu ma pháp sư Phở Anber, dùng để lắc lư thánh ma đế quốc tướng lĩnh mọt sệ ma pháp ổ trục, hiện tại đã ngay tại đại quy mô ứng dụng tại từng cái lĩnh vực. Bởi vì lợi dụng ma pháp giảm bớt ma sát, loại này kiểu mới ổ trục đến gần vô hạn tại hoàn mỹ. Sự xuất hiện của nó giảm bớt linh kiện tổn hại suất, QNZ thấp xuống thay đổi tần suất, đại đại tăng cường sản phẩm độ tin cậy, QNZ để cao thật lớn trang bị sử dụng hiệu suất. Lại tỉ như nói khôi lỗi kỹ thuật bên trong, có quan hệ nhân thể khớp nối ứng dụng kỹ thuật, ngay tại động lực xương vỏ ngoài kỹ thuật trên đạt được cường hóa, nó đang nhanh chóng phát triển. Tốc độ khiếp sợ trước khôi lỗi đế quốc bên trong, những cái kia nghiên cứu khôi lỗi kỹ thuật chuyên gia. Nơi này chính là vũ trụ xuyên toa cơ phòng điều khiển hôm qua, xuyên toa cơ từ mặt trăng đồng bộ trên quỹ đạo bộ hoạch một viên thiên thạch, viên này thiên thạch hầu như đều là huy thiết, đây coi như là vũ trụ tài nguyên khai phát kế hoạch thứ nhất bút chạy trở về tiền bạc. Đi tại trong phòng chỉ huy, tên này người phụ trách tự hào giới thiệu mới nhất vũ trụ phát triển kế hoạch. Dựa theo hoàng đế bệ hạ lý luận, vũ trụ là vô cùng vô tận, có đếm không hết tinh cầu có thể khai phát cùng lợi dụng, có đếm không hết tài nguyên có thể bị khai thác ra những tư nguyên này vô cùng vô tận, bọn chúng đại biểu cho tài phú đương nhiên QNZ trở tại vô cùng vô tận bộ này lý luận không có người hoài nghi tới, bởi vì nó là từ chưa hề bỏ qua hoàng đế bệ hạ tự mình nói ra. Trước đó, mọi người đều đang đợi, chờ đợi lấy hoàng đế bệ hạ tiên đoán trở thành sự thật. Hiện tại, đến không hết đầu tư rốt cuộc đã đợi được thứ nhất bút hồi báo, khối này chỉ có nặng mấy tấn huy thiết thiên thạch, đại biểu ý nghĩa, to lớn đến căn bản là không có cách cân nhắc. Đại khái 3.25 tờ N, trừ bỏ tạp chất, tinh vòng bên trong giã luyện nhà máy chiết xuất về sau, huy thiết trọng lượng đạt đến kinh người 1.75 tờ N. Tên này người phụ trách dùng ngón tay chỉ máy tính số liệu trên màn ảnh, đối sau lưng mấy trung niên nhân mở miệng nói ra. Cứ việc một tấn nhiều huy thiết giá cả kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nhưng ai cũng biết, khối này huy thiết đại biểu cho cái gì. Trong vũ trụ, dạng này thiên thạch, nhiều vô số kể một cái nhìn qua cờ rít viết vũ trụ khai phát kế hoạch nam nhân, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong số liệu chính xác, mở miệng hỏi. Chúng ta kính thiên văn, đã phát hiện tương tự thiên thạch 3.300 khỏa, tương đối gần tinh cầu hơn 30 cái. Tên kia người phụ trách ngẩng lên cái cảm. Đem Mỹ hảo tiền cảnh nói thiên hoa loạn truy. Ai cũng biết, ngay cả mặt trăng đều không có chân chính đang lục hệ lạn hiệu, khoảng cách những cái kia xa xôi hành tinh kỳ thật còn rất rất xa. Nhưng là đối với người đầu tư tới nói, cái này đều không phải vấn đề gì. Mọi người chỉ cần biết rằng, mình kia hơn 100 triệu thậm chí mấy chục ước đầu tư, cuối cùng sẽ không thật trôi theo dòng nước, liền đủ hài lòng. Trước đó hoàng đế bệ hạ muốn đầu tư khai phát vũ trụ thời điểm, bọn hắn cũng đều không quá tình nguyện. Lấy sau cùng tiền động cơ, cũng không phải kiếm tiền mà là vì bảo mệnh. Bất quá bây giờ, tại biết mình đầu tư thật đúng là có khả năng lợi nhuận thời điểm, tâm tư của bọn hắn liền cũng bắt đầu hoạt lạc. Đây là đã ghi rõ, nếu như tính luôn không có thống kê ra, hoặc là giám sát cường độ không đủ, không cách nào ghi rõ số lượng này còn phải lại nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần làm một tại tinh vòng bắt đầu làm việc làm hơn mấy tháng lao phi hành ra, vị này người phụ trách há mồm liền ra, nói khoa trương vô cùng. Trong vũ trụ đến cùng có bao nhiêu vì sao, cái này không có ai biết. Bất quá tùy tiện xuất ra mấy chục vạn vì sao đến mê hoặc nhân tâm, kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Nếu như địa cầu văn minh kỹ thuật vô hạn phát triển tiếp, nhân loại nắm giữ bay hướng những tinh cầu khác kỹ thuật, kia vẹn vẹn hệ ngân hà hành tinh số lượng, liền đủ tinh tế địa sản đám thương gia nói khoác thật lâu rồi. Chư vị, còn cần suy tính một chút sao? Vị kia người phụ trách nhìn xem những này đi theo hắn đến đây phú hào các đại biểu, mở miệng hỏi ra một cái vấn đề hắn quan tâm nhất. Khiến cái này người tới này dạng chuyên nghiệp trung tâm chỉ huy, trên thực tế đã là phá lệ. Nếu không phải kế hoạch sau này tài chính cờ ơn lờ kiếm, ai nguyện ý để bọn này chỉ hiểu được kiếm tiền tục nhân, tiến vào tinh tế khai thác mũi nhọn trung tâm khống chế bên trong tham quan không cần, vẹn vẹn tại như thế địa phương an toàn, cho chúng ta cung cấp một cái nơi ở, còn kém không nhiều đã giá trị về giá vé. Một cái trung niên phú hảo cười khoát tay háo, mở miệng nói ra, mệnh của ta, 2 tỷ kim tệ không đắt lắm phàm là bỏ tiền phu ông, đều có thể tại tinh vòng thu hoạch được một cái thuộc về gian phòng của mình. Gian phòng này không tính lớn, bất quá cũng có thể tại khẩn yếu quan đầu đốt xuống 3 năm người. Nếu như ác ma lại một lần nữa xâm lấn, nếu như cái khác tai nạn phát sinh, có thể tiến về tinh vòng tị nạn, tương đương với nói là mua một phần có thể kéo dài gia tộc mình bảo hiểm. Đây đối với hệ lạn hữu kẻ có tiền tới nói, tuyệt đối có thể dùng tiện nghi để hình dung. Những này một ngày thu đấu và người, khuyết thiếu liền là chân chân chính chính cảm giác an toàn. Hiện ta y bo nở hà nở có, cái này so cái gì đều muốn càng làm cho bọn hắn kích động. Chúng ta sau đó sẽ trên mặt trăng thành lập một cái trụ sở mới. Cái trụ sở này đồng dạng sẽ cung cấp 3.000 van nở nhân khẩu trở lên sinh hoạt nhất định phải vật tư. Tên này người phụ trách chỉ treo ở trong bộ chỉ huy cự đại mà sách tranh nói, nếu như các vị lại móc 2 tỷ kim tệ, như vậy các ngươi liền có thể tại nguy cơ đến thời điểm, lại là người nhà của mình, hài tử, thân hữu, tranh thủ đến một cái an tâm chỗ tránh nạn. Còn muốn 2 tỷ một cái phú hào nghe được cái giá tiền này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại bọn này phú hào bên trong hắn vốn là không tính có tiền, xuất ra 2 tỷ tiền hoạt động đến, đã để hắn thương cân động cốt. Rốt cuộc, hắn còn có đại bút sinh ý muốn làm, không có tiền nhàn rỗi nện ở mua một bộ giá trị 2 tỷ căn phòng bên trên. Bất quá, hiển nhiên so với hắn càng có tiền hơn có khối người, những người này mỗi ngày nghĩ, liền là như thế nào để gia tộc của mình có thể tốt hơn, cường đại hơn, kéo dài tiếp. Kỳ thật, giá tiền của chúng ta đã rất rẻ có thể quan sát toàn bộ tinh cầu gian phòng, còn có được chỗ tránh nạn công năng, không khí trong lành, công trình hoàn thiện, nguyên bộ trường học chất lượng còn cao 2 tỷ, đã là phi thường lương tâm giá tiền. Người phụ trách trên mặt mỉm cười không thay đổi chút nào, nói lời gọi là một cái có lý có cứ. Thế là, liền nghe được có người mở miệng hỏi, tại mặt trăng phòng ốc, có thể có cứ điểm bảo hộ sao? Nếu như có thể mà nói, ta có thể mang ma pháp sư bảo tiêu tới đó sao? Nơi đó gian phòng, có thể sinh hoạt nhiều ít người vẫn là 3 cái có thể hay không lại nhiều một chút tháng sau cụ thể bản thiện tờ kê mới có thể chế tác hoàn thành. Các vị có thể tại các ngươi chuyên dụng tài khoản bên trong, nhìn thấy phòng ốc tin tức tương quan đối mặt vô số vấn đề. Tên kia người phụ trách một mặt tiêu thụ bán. Building quản lý biểu lộ, mỉm cười hồi đáp. Ai có thể nghĩ tới, hệ làn thiệu đã tại vũ trụ làm lên bất động sản làm ăn. Ai có thể nghĩ đến, cái này sinh ý còn rất nóng nảy toàn bộ hệ làn hiệu, tại tinh vòng hạng mục trên nhập vào tài chính, tính đến hàng ngàn tỷ tính. Nó đã vượt qua quốc phòng dự toán, thậm chí so với phản công ma giới quân phí dự toán QNZ không kém chút nào.